Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 1101, Minh ước yếu đuối, thượng. Đinh Uyển Ngôn thanh âm mềm mại thấu xương, cũng là vang lên bên tai của Lôi Động, rất rõ ràng, các nàng là liên hợp, chuẩn bị bắt đầu cho Lôi Động một giáo huấn khắc sâu khó quên. Làm cho Lôi Động sinh sôi rùng mình, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi, xem ra, đêm nay chạy trời không khỏi nắng. Ca ca. Tiểu U khe khẽ nói nhỏ, đừng có quên ta nha. Bi kịch, thật sự là bi kịch a. Lôi Động ngay cả tâm tư đi tìm chết cũng đã có, rất là bi phẫn nhìn Lôi Long cực kỳ hưng phấn. Tâm vắt ngang, vì huynh đệ và chính nghĩa, chết thì chết đi sao? Trong cùng một thời gian, tòa trấn hậu phương, có thiên không chủ thành tại Quang Minh Thánh Vực, được xưng phòng ngự mạnh nhất, trong Thánh Diệu chủ thành. Trên đỉnh tháp canh gác của thần điện, Thánh Diệu Vương một thân bạch sắc giáp trụ, đứng sừng sững ở trên. Giáp trụ trang trí đầy các loại hoa văn trận pháp huyền ảo, cao quý mà thần bí, một đôi cánh chim bạch sắc, ở sau lưng hoàn toàn xòe ra, tốc hành mấy trượng. Năm tháng mang đến tang thương, khiến trên khuôn mặt anh tuấn phi phạm của hắn có thêm vài phần khí chất và mị lực của nam tử thành thục. Lúc này ngoài Thánh Diệu chủ thành vài dặm, đang triển khai một hồi huyết nhục đấu nguyên thủy nhất. Vô số sinh mệnh cường đại đều đang ác chiến, tính mệnh bị chiến tranh loại ác thú này xé thành thịt nát. Nhưng lúc này, trận chiến tranh này, phản phất như cùng Thánh Diệu Vương không quan hệ, hai tròng mắt của hai nhìn chăm chú vào thủy tinh cầu trong suốt trong sáng đang phiêu phù trước mắt hắn. Xác thực mà nói đó là một phong hồn cầu. Xuyên thấu qua cầu bích trong suốt, có thể thấy rõ ràng, trong thủy tinh cầu là một nguyên thần đang ngủ say, suy yếu hầu như muốn phát tán. Đó là một nguyên thần đến từ chính vực thần tộc nữ nhân, nhưng rất rõ ràng nguyên thần này đã từng gặp qua bi thương cực lớn. Trên hình tượng nguyên thần, một bên cánh đã bị xé rách, đoạn hai chân, mà một cánh tay, càng đáng sợ hơn là ngay cả đầu cũng đã biến mất. Cường giả tu luyện đến hóa thần loại tầng thứ này, sinh mệnh từ trên bản chất, đã hơn phân nửa ký thác trong nguyên thần. Nguyên thần từ trên bản chất mà nói, cũng là sinh mệnh. Nguyên thần bị thương như thế, theo lý thuyết đã tuyệt khó gắn bó nữa, gần biến mất mà quay về bổn nguyên. Nhưng mà, nàng lại vẫn tồn tại, bị Thánh Diệu Vương dùng hết các loại phương pháp, duy trì không tiêu thất. Lúc này Thánh Diệu Vương đang đem một lọ sinh mệnh thần thủy hình dáng nhũ bạch sắc dịch thể. Chậm rãi trút xuống bên trong, biểu tình nghiêm nghị mà ngưng trọng, phản phất như đây là sự tình quan trọng nhất trong cả đời này của hắn. Một lúc lâu sau, nguyên thần suy yếu vô lực, hầu như rơi vào ngủ say và hôn mê kia, dưới sinh mệnh thần thủy tư nhuận, dần dần khôi phục chút nguyên khí. Tuy rằng không có khả năng phục hồi như cũ, lại khiến cho nàng có thể kiên trì thêm một khoảng thời gian. Kiên trì lại, Ilina. Thánh Diệu Vương thanh âm trầm thấp mà tràn ngập nhu tình, ánh mắt đang xen vẻ mê ly mà thâm thúy hai loại nhãn thần mâu thuẫn, giống như đang nói dông dài, lại đang thì thào tự nói, nhanh. Chúng ta chỉ cần thắng lợi, chỉ cần ta có thể đạt được dị giới tràn ngập hỗn độn linh khí kia, ta có thể rất nhanh tấn cấp đến luyện hư kỳ. Ta sẽ càng thêm liều mạng nỗ lực, tranh thủ sớm đi đến hợp thể kỳ, thi triển bí pháp nghịch thiên của tộc ta, đem ngươi sống lại. Âm âm. Trong chiến trường, Dực thần tộc hai cánh bạch khiến cùng Thâm Uyên ác ma đang bay lượn khắp bầu trời, điên cuồng đang xen chiến đấu với nhau. Vô thì vô khắc, đều có Dực thần tộc nhân trúng độc của Thâm Uyên ác ma tộc bị đánh chết mà ngã xuống. Tại một vài địa phương nhỏ, liền có thể xưng bá một. Kim đan cường giả trên chiến trường cấp bậc cao như vậy, lại chỉ có thể ở trung tầng, so với làm pháo hôi địa vị hơi mạnh hơn. Mà một nguyên anh cấp cường giả khiến kẻ khác tôn kính, sợ hãi. Ở trên chiến trường này cũng sẽ tùy thời ngã xuống. Bất kể sinh mệnh cường đại nào vào giờ khắc này, đều có vẻ vô cùng yếu đuối. Nhưng mà tất cả thứ này tựa hồ đều cùng Thánh Diệu Vương không quan hệ, toàn bộ lực chú ý của hắn đều đặt ở trên phong hồn cầu. Xác thực mà nói, là đặt tại phong hồn cầu, đoàn tàn hồn có lẽ ngay cả ý thức cũng không có. Ilina, ngươi có biết hay không? Ayana hài tử kia, lớn lên càng lúc càng giống ngươi, ngay cả tính tình bản tính, đều càng lúc càng tương tự với ngươi. Thánh Diệu Vương nhẹ nhàng lẩm bẩm, thật nhiều lúc, ta đều đem nàng nhận lầm là ngươi, xinh đẹp như nhau, quật cường như nhau. Chiến tranh, vẫn đang tiếp tục điên cuồng. Tiên huyết và sinh mệnh đang không ngừng thiêu đốt. Ilina, ngươi nói, nếu như năm xưa ta không nhu nhược, chẳng nói tình cảm huynh đệ. cùng ca ca quyết tranh cao thấp, đem ngươi cưới mất, có lẽ đã tốt hơn. Thánh Diệu Vương lẩm bẩm, sau đó, sắc mặt bắt đầu có chút dữ tợn, đáng tiếc hỗn đảng kia, đã vậy còn không quý trọng ngươi. Một lòng một dạ thầm nghĩ khôi phục vinh quang của tổ tiên. Còn làm hại ngươi, chủ thượng. Từ xa, Dực Nhân Nguyên Anh cao giai một thân giáp trụ có chút kinh hãi gọi một tiếng. Hắn thập phần rõ ràng, vào lúc này tới quấy rầy chủ thượng, sẽ có kết cục gì? Sự tình cùng loại đã chứng minh rất nhiều lần. Thế nhưng, dưới thế cục như vậy, hắn lại phải mạo hiểm tới quấy rầy Thánh Diệu Vương. Thánh Diệu Vương sắc mặt giận dữ, nhưng ngược lại cũng khống chế mà tỉnh táo lại, trước đối với đoàn hồn phách trong phong hồn cầu ông Nhu nói một câu, Ilina, trở về ta lại tới thăm ngươi. Ta muốn làm chính sự trước đã. Tất cả, đều là vì ngươi sống lại. Sau đó trầm giọng nói, chuyện gì? Chủ thượng, Thâm Uyên chi chủ sai phái sứ giả đến, nói là muốn hòa đàm, cùng song phương liên thủ cộng đồ đại nghiệp. Dực Nhân kia thở ra một hơi, chính xác nói rằng. Hòa đàm. Buồn cười. Thánh Diệu Vương sắc mặt trầm xuống, chúng ta chết nhiều huynh đệ tỷ muội như vậy, lẽ nào đều là chết vô ích sao? Đi, đem sứ giả kia giết. Chờ một chút. Thánh Diệu Vương lại cưỡng bức ức chế lửa giận trong lòng, sắc mặt bình tĩnh nói, mang sứ giả kia tới gặp bản vương. Bản vương lại muốn xem một chút. Con Thâm Uyên ác ma ô địch tư xấu xí kia đến tột cùng có tính toán gì? Rất nhanh, một gã Thâm Uyên ác ma tộc sứ giả bị đưa đến, hắn cái gì cũng không nói, mà là tại chỗ bày ra một pháp trận thông tin tạm thời. Sau khi kết nối, Thâm Uyên chi chủ ô địch tư xuất thân ác ma nhất thể hư ảnh lập thể chậm rãi xuất hiện trước mặt Thánh Diệu Vương. Thâm Uyên chi chủ ô địch tư. Thánh Diệu Vương sắc mặt yên tĩnh như nước, chậm rãi nói ra tên đại địch của bản thân này. Thánh Diệu Vương vô nhan. Ô địch tư thật ra lại chậm rãi ôm quyền nói, lần đầu gặp mặt, Thánh Diệu Vương không hổ là vương giả cường đại nhất Quang Minh Thánh Vực. Quả nhiên khí độ phi phàm. Hừ, ô địch tư, ngươi bày ra lực lượng, cũng là viễn siêu dự liệu của bản vương. Bất quá, ngươi muốn thắng được trận chiến tranh này, sợ rằng còn chưa đủ, xa xa không đủ. Chương 1102, Minh ước yếu đuối, hạ. Thánh Diệu Vương lạnh lùng nói rằng, bất quá, nói thật ra, bản vương cũng không nghĩ tới ngươi thế tiến công lại sắc bén như vậy, khiến bản vương rất giật mình. Đa tạ Thánh Diệu Vương các hạ khen ngợi, chúng ta chỉ là ra sức phản kích kẻ xâm lược mà thôi. Ô địch tư lơ đến cười, vẫn là Thánh Diệu Vương các hạ, gần đây tựa hồ rất không thuận lợi a. Thánh Diệu Vương sắc mặt khẽ biến thành trầm xuống, bản vương thừa nhận, ngươi tìm nhân loại minh hữu nọ thực lực không tầm thường, để bản vương ăn một thiệt thòi, nhưng, ô địch tư ngươi trước khi bỏ mặc viện quân của ta. Ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo, lại tự hủy trường thành, quả nhiên là thất sách a, ha ha. Thất sách thì không dám đồng ý, trong lòng bản vương hiểu rõ. Lôi động kia, ẩn giấu thực lực, lòng muôn dạ thú rất rõ ràng. Ta nếu mặc kệ hắn phát triển an toàn, e là người ta nghêu cò tranh chấp, hắn ta sẽ là ngư ông đắc lợi a. Ô địch tư chậm rãi mà nói, Thánh Diệu Vương các hạ, giữa ngươi và ta, cũng không có thù oán truyền kiếp. Chỉ bất quá tranh đấu lợi ích mà thôi. Đổi một góc độ khác mà nghĩ, giữa ngươi và ta, mù tị tương đồng. Ngươi cần chính là hỗn độn dị không gian kia một đoàn hỗn động tài nguyên mà thôi. Không sai, ngươi ta cũng không có thù oán. Chỉ bất quá, Thâm Uyên chi chủ ngươi tay cầm hỗn độn dị không gian, lẽ nào còn thể thành thành thật thật giao ra đây cho bản vương hưởng dụng sao? Thánh Diệu Vương khóe miệng cười lạnh một tiếng, cố làm ra vẻ nói. Cũng có thể, hỗn độn dị không gian kia không tính quá nhỏ, lấy tốc độ hấp thu của ta hiện tại mà nói, trên vạn năm cũng khai thác không xong. Ô địch tư ta cũng không phải người nhỏ mọn. Vả lại một nhà ăn không xong, và Thánh Diệu Vương loại thiên địa anh hào này cộng hưởng cũng là được. Thâm Uyên chi chủ tung một miếng bánh thật lớn, lại thở dài nói, người ta hai nhà. Lần này giao chiến đều tự tổn thương vô số. Cũng may đến nay mà nói, đa phần là tổn thương nguyên khí ngoại tộc. Nếu lại chiến đấu nửa bước không lùi nữa, e là người ta bất kỳ một phương nào cho dù thắng, cũng là nguyên khí đại thương. Tội gì phải như vậy? Không bằng ngươi ta lúc này ngưng chiến, làm đồng minh, đồng mưu đại nghiệp, chẳng phải tốt đẹp ư? Hừ, nói rất dễ nghe. Thánh Diệu Vương cười nhạt không ngừng,

nhất thời bọn họ đều sợ hãi, trực tiếp bay ngược lại, ngay cả hành tung cũng không dám bại lộ ra ngoài. Bởi vì bọn họ thập phần rõ ràng thủ đoạn tìm hành ẩn nấp của bọn họ tuyệt đối không giấu giếm được cường giả hóa thần kỳ. Vì vậy ngay lập tức bọn họ liền bỏ chạy về phía sau, triển khai ra tốc độ nhanh nhất, tận lực đào thoát. Những thủ vệ này đều sở hữu tu vi nguyên anh kỳ, nguyên bản đều là thủ hạ tinh nhuệ trong tinh nhuệ dưới trướng cửu U chi chủ. Nhưng nguyên anh kỳ dù sao cũng chỉ là nguyên anh kỳ mà thôi, trừ phi có thể tập hợp được quy mô lớn hoặc trận hình đội ngũ, bằng không thì khó có thể tạo được thương tổn thực chất quá lớn đến cường giả hóa thần kỳ. Trong đoàn người, có lẽ mọi người đã cố gắng ở bên trong ly thủy chi phách đã lâu lắm rồi, thiên ma đã nổi lên sát tâm rất lớn. Nhất là tối hôm qua. Lôi động lại muốn cái gì mà vũ lộ quân triêm, làm hại thiên ma muốn tìm ai đó để phát tiết sự bất mãn trong lòng. Lúc này sự tức giận đè nén trong lòng nàng vừa vặn có thể phát huy trên người đám thủ vệ không may mắn này. Thân hình thiên ma hóa thành một đoàn ma vụ, mờ ảo bất định nhưng lại vô cùng nhanh nhẹn xuyên toa trong hư không. Thân hình nàng vừa lóe lên một chút thì người khác đã có thể nghe thấy được một tiếng kêu thê lương, thảm thiết vang lên. Chỉ chốc lát sau, 7-8 tên thủ vệ nguyên anh kỳ đều đã ngã xuống dưới tay nàng. Lúc này thiên ma mới lạnh như băng điều khiển ma vụ hóa thành 8 luồng khí khác nhau. Tóm lấy 8 cổ thi thể bị giết chết cực kỳ thảm thương đưa cho lôi động, ánh mắt thiên ma băng lãnh, hơi chút biểu đạt ý tứ hàm xúc bất mãn trong lòng mình nói, đấy, những khối huyết nhục này dùng làm phần thưởng cho nhạc phụ, nhạc mẫu tiểu lão hổ của ngươi ăn đi. Trạng thái bị giết chết của những cổ thi thể này cực kỳ thê thảm, ngay cả người quen nhìn giết chóc như lôi động cũng cảm thấy hơi rợn người. Dưới nhãn thần dâm uy u oán của thiên ma, lôi động cũng phải rùng mình lên một cái, thầm nghĩ trong lòng, nếu như ta bỏ đi thì sau này còn oán giận ta sao? Không phải sẽ bị Uyển Ngôn chiếm lấy toàn bộ sau nửa đêm sao? Hơn nữa khó có khi nào Uyển Ngôn đồng ý với mình như vậy. Vì sao mình lại có khả năng bỏ qua được? Chỉ có điều không thể giảng giải đạo lý với nữ nhân đang u oán được. Lôi động không thể làm gì khác hơn là uyển chuyển nói, ách, phệ hồn ảnh hổ của chúng ta không ăn thịt, hừ, lão hổ mà không ăn thịt mà còn gọi là lão hổ sao? Nếu như vậy thì cứ gọi là con tiểu miêu là được rồi. Thiên ma cảm thấy rất đố khỉ người ảnh hổ có một đôi song bào thai, có vẻ sống mái nói. Được rồi, thiên ma tỷ tỷ, tối hôm qua là do ta không đúng. Mặt Đinh Uyển Ngôn có chút đỏ lên, cười duyên nói. Tỷ tỷ bỏ ý nghĩ muốn nghiêm phạt hắn trong đầu đi. Không bằng sau này cứ đến buổi tối thì hắn lại về chỗ tỷ tỷ, được không? Lúc đó thì tùy các ngươi lăn qua lăn lại thế nào cũng được. Khóe miệng lạnh lùng của thiên ma lập tức nổi lên dáng vẻ tươi cười, đôi mắt phượng hướng về phía lôi động, dáng vẻ quyến rũ thể hiện ra một cách rõ ràng. Lúc này thì lại đến phiên lôi động trở nên u oán, hung hăng tránh ra xa Đinh Uyển Ngôn một chút, trong lòng hắn không khỏi chột dạ. Hay là mình nên quay lại hỏi Thích Phỉ Phỉ một chút, xem trong âm dương hợp hoang tông của nàng có công pháp nào dành cho nam nhân tốt một chút không? Bằng không thì đối mặt với một đám nữ nhân này. Nhất là ma nữ yêu phụ thiên ma hoang dâm vô độ kia, có lẽ lôi động thực sự có chút không thể chịu nổi. Đương nhiên lúc này Thích Phỉ Phỉ đang ở tại Thần Hy Đại Lục, nước xa không cứu được lửa gần, cũng không cứu được lôi động lúc này. Lôi động không thể làm gì khác hơn là thể hiện bộ dáng chính nghĩa nói. Các vị nương tử đều đã là cường giả hóa thần kỳ rồi, vi phu cũng muốn nỗ lực một chút, đỡ phải tùy tiện động tới ai đó cũng đều cho rằng ta là kẻ ăn cơm nhuyễn, vi phu cảm thấy rất là bi ai a. Vì vậy thời gian này vi phu muốn cấm dục, thừa dịp nơi này dư thừa hỗn độn linh khí nên muốn bế quan tu luyện mới là tốt. Không đợi thiên ma phản đối, thân hình lôi động lập tức nhoáng lên, thoáng cái đã hóa thành hư vô, xuyên tòa trong không gian biến mất. Hiện nay lôi động có cảm ngộ về mặt pháp tắc không gian rất cao, mặc dù tu vi của hắn mới chỉ là nguyên anh kình phong, nhưng sự cảm ngộ về pháp tắc không gian của hắn đã là hạng nhất, kể cả so với các cường giả am hiểu pháp tắc không gian nhất như là ảnh ma vương thì cũng chỉ kém hơn vài ba phần mà thôi. Thiên ma lúc này cũng không đuổi kịp lôi động, chỉ biết dậm chân thật mạnh rồi mắng hắn giả dối mà thôi. Chủ thường tâm phúc dưới trướng lôi động. Đồng thời cũng là quỷ phó huyết mạch tương liên quỷ thứ lúc này đang quỳ gối, cung kính bẩm báo, tiền trạm đội của chúng ta thu thập hỗn độn linh khí, trải qua trận pháp thối luyện, đến nay vị chi đã thối luyện ra được 3 viên hỗn độn kết tinh, quỷ thứ hơi động một chút, từ trong trữ vật không gian tùy thân lấy ra 3 viên hỗn độn kết tinh sáng bóng, tản ra kim sắc quang mang chói mắt. có lẽ là do thủ pháp thối luyện khác nhau, hỗn độn kết tinh của lôi đồng, bất kể là vẻ bề ngoài hay là hiệu dụng, tất cả đều hơn xa hỗn độn kết tinh loại nhỏ của Thâm Uyên chi chủ Ô Địch luyện chế. Chỉ một thời gian ngắn như vậy mà đã có thể luyện chế ra được 3 viên hỗn độn kết tinh, có thể thấy được quỷ thứ đã nỗ lực làm việc như thế nào. Từ bản chất mà nói thì nhu cầu của lôi động đối với dị không gian hỗn độn này cũng không cường liệt như những người khác. Nhưng mà thứ tốt như thế này, so với việc rơi vào trong tay địch nhân hay là kẻ có dạ tâm khác thì không bằng rơi vào trong tay mình còn hơn, hoặc là có thể cùng nhau chia sẻ với những minh hữu mà bản thân mình cảm thấy tin cậy. Từ khi lôi động tiền nhập vào Thâm Uyên vực với nay, hắn đã nhiều lần tham dự vào trong chiến tranh. Cũng từ đủ loại con đường khác nhau thu thập được số lượng phách rất lớn. Sau khi dựa vào hỗn độn phệ hồn tháp phân giải hoàng nguyên phách, trong một khoảng thời gian ngắn lôi động cũng đã thu được 10 mộ viên hỗn độn kết tinh. Từ đó có thể thấy được những cuộc chiến tranh như thế này cống độ rất quan trọng đối với lôi động. Chương 1104, hỗn độn kết tinh thật nhiều, hạ. Đương nhiên lôi động cũng sẽ không tiếc gì quỷ thứ 3 viên hỗn độn kết tinh này cả, mặc dù chỉ cần 1 viên hỗn độn kết tinh cũng đủ để làm cho 3 cường giả Nguyên Anh kỳ đỉnh phong tấn cấp trở thành cường giả hóa thần kỳ rồi, chuyện tình này đã có tiền lệ từ trước. Kể cả đệ nhị, đệ tam thê đội phía sau, mặc dù tư chất kém một chút thì 1 viên hỗn độn kết tinh cũng tuyệt đối cung cấp đủ cho 2 người có thể sử dụng. Bởi vậy có thể thấy được, số lượng hỗn độn kết tinh nhiều như vậy có công dụng kinh người như thế nào. Mà tác dụng của hỗn độn phệ hồn tháp tại nơi hỗn độn linh khí thiếu thốn cực độ như thế này có thể nói là vô cùng trọng yếu, thậm chí còn có thể nói là nghịch thiên cũng được. Chỉ cần có sinh mệnh, đồng thời với việc giết chóc, đại quân của lôi động có thể nói là càng ngày càng mạnh mẽ. Đối với lôi động mà nói thì việc trọng yếu nhất trước mắt hắn cần làm chính là trùng kích hóa thần kỳ. Hiện nay hắn đã có hơn 10 viên hỗn độn kết tinh rồi, đừng nói là tư chất tiên thiên của lôi động là trung đẳng, cho dù hắn chỉ có tư chất hạ đẳng thì cũng đủ để cho hắn sử dụng trùng kích lên hóa thần kỳ. Quỷ thứ, 1 viên hỗn độn kết tinh này là phần thưởng dành cho ngươi. Lôi động trịnh trọng đưa 1 viên hỗn độn kết tinh cho quỷ thứ, nghiêm mặt nói, đây là phần thưởng dành cho sự trung thành, tận tâm và nỗ lực làm việc trong thời gian dài của ngươi. Hy vọng ngươi có thể trùng kích thành công lên hóa thần kỳ nhờ viên hỗn độn kết tinh này, trở thành quỷ đế, lúc đó thì ngươi sẽ là quỷ đế thứ 3 tồn tại bên trong quỷ tộc hiện nay rồi. Quỷ thứ nhất thời cảm thấy chấn động trong lòng, tuy rằng hắn đã là quỷ vương đỉnh phong rất lâu rồi, nhưng một quỷ vương chỉ có xuất thân là cực phẩm linh quỷ như hắn. Muốn thăng cấp trở thành cường giả hóa thần kỳ tuyệt đối là một việc khó khăn vô cùng. Từ trước đến nay, cực phẩm linh quỷ muốn phá bỏ gông cùng xiềng xích, thăng cấp trở thành quỷ đế có thể nói là số lượng cực kỳ ít ỏi. Hơn nữa trước đây rất lâu, hỗn độn linh khí trong thiên địa cũng không thưa thớt như lúc này, vì vậy mới có khả năng trùng kích lên quỷ đế được. Mà thiên hạ hiện nay có thể nói là cực kỳ khuyết thiếu tài nguyên, việc tấn cấp quỷ đế đối với cực phẩm linh quỷ mà nói thì cũng giống như nhiệm vụ không thể hoàn thành được. Nhưng mà không có khả năng đạt được không có nghĩa là không có mộng tưởng đạt được. Kể cả quỷ thứ cũng vậy. Tất cả quỷ vương trong thiên hạ có ai là không muốn thăng cấp trở thành quỷ đế đây? Đương nhiên, kể cả lôi động không thưởng cho quỷ thứ viên hỗn độn kết tinh này, chỉ dựa vào tình huống hỗn độn linh khí dư thừa dị thường như ở nơi này, quỷ thứ chỉ cần khổ tu vài trăm năm thì cũng có cơ hội thăng cấp trở thành quỷ đế. Nhưng mà không thể nghi ngờ, hỗn độn kết tinh mới chân chính là con đường vương đạo. Chủ thượng, thuộc hạ có thể sử dụng viên hỗn độn kết tinh này chung với quỷ minh được không? Quỷ thứ hơi chút run rẩy nói. Quỷ Minh. Tuy rằng hắn cũng là huyết tế quỷ phó của ta. Tiềm lực của hắn cũng không nhỏ, nhưng mà công lao của hắn vẫn còn xa mới xứng đáng được hưởng dụng hỗn độn kết tinh. Lôi động nói theo lẽ công bằng, chỉ có điều viên hỗn độn kết tinh này ta đã ban cho ngươi, tất nhiên là ngươi có quyền quyết định ai được dùng nó chung với ngươi, cũng không cần thông qua sự đồng ý của ta. Nhưng mà quỷ thứ này, ta nhắc nhở ngươi một chút. Tuy rằng ngươi có xuất thân là cực phẩm linh quỷ nhưng kể cả dựa vào hỗn độn kết tinh để thăng cấp, cũng chưa chắc có thể đủ cung cấp cho 2 người các ngươi sử dụng. Thuộc hạ nguyện ý, quỷ minh, ngươi còn không biết cảm tạ đại ca quỷ thứ của ngươi sao? Lôi động vừa nói chuyện. Vừa lấy phương thức thần niệm 3 động truyền tin cho quỷ minh, sau đó triệu hoán nó từ trong cực phẩm dưỡng hồn tháp ra bên ngoài. Từ trong tin tức mà thần hồn 3 động của lôi động truyền cho, Quỷ Minh đã lý giải được tất cả nguyên nhân chuyện tình rồi. Tuy rằng dưới sự ban ân của chủ thượng, Quỷ Minh cũng từ từ đề thăng trở thành quỷ vương đỉnh phong, cự ly đến quỷ đế cũng chỉ còn một bước không xa nữa. Trên lý luận mà nói, tu vi của Quỷ Minh và quỷ thứ cũng không chênh lệch nhau là mấy, mà thiên phú chiến đấu của Quỷ Minh còn cường hãn hơn quỷ thứ rất nhiều, bởi vậy nếu như tính toán đến năng lực chiến đấu thì Quỷ Minh còn có thực lực cao hơn quỷ thứ một chút. Nhưng mặc dù như vậy cũng không có nghĩa là Quỷ Minh có thể cưỡi lên trên đầu quỷ thứ, bởi vì quỷ thứ đã bắt đầu đi theo chủ thượng từ khi người còn là một tu sĩ nhỏ yếu, sau đó từ từ lớn mạnh đến bây giờ, quỷ thứ đã khổ cực lập ra không biết bao nhiêu công lao cho chủ thượng rồi. Đối với hỗn độn kết tinh, Quỷ Minh cũng không nghĩ sẽ tìm cách chiếm được, bởi vì hắn biết công lao của mình vẫn còn thiếu rất nhiều. Nhưng hắn không ngờ rằng lão đại ca quỷ thứ lại có sự chiếu cố đến mình như vậy, một viên hỗn độn kết tinh khó có được mà cũng muốn cùng nhau dùng chung với hắn. Quỷ thứ đại ca, ta không thể tiếp nhận phần hảo ý này của ngươi được. Tuy rằng Quỷ Minh cũng rất động tâm, nhưng cuối cùng lại cắn răng cự tuyệt, ngược lại quay sang nhìn Lôi Động rồi quỳ gối nói, chủ thượng, Quỷ Minh khẩn thiết xin chủ thượng cho thuộc hạ gia nhập vào trong mảnh quỷ quân, bắt đầu làm lại từ một tên quỷ tốt bình thường, Quỷ Minh hy vọng có thể giết địch trên chiến trường, sau đó trở thành giống như quỷ thứ đại ca, chân chính trở thành một cường giả dưới trướng chủ thượng. Cho tới bây giờ, Quỷ Minh đi theo bên cạnh Lôi Động, tuy rằng tương đối an toàn nhưng lại khó có cơ hội lập được công lao nào. Quỷ Minh, gia nhập mảnh quỷ quân làm sao có thể tốt như đi theo bên cạnh chủ nhân? Quỷ thứ nhíu mày không ngừng nói, tuy rằng mảnh quỷ quân là đội quân thân vệ của chủ thượng, nhưng địa vị của bọn họ còn kém xa huyết tế quỷ phó của chúng ta. Ngươi đi làm tiểu binh trong mảnh quỷ quân chẳng phải sẽ làm kẻ khác phải chê cười sao? Nếu như ngươi muốn lập công thì tốt nhất nên khẩn cầu chủ thương ban cho ngươi một nhóm quân đội để ngươi thống lĩnh. Đa tạ quỷ thứ đại ca đã quan tâm. Tại phương diện này, Quỷ Minh đích thực là rất kiên trì, nghiêm mặt nói, tuy rằng Quỷ Minh là thiếp thân quỷ phó của chủ thượng. Nhưng cũng muốn dần dần phát triển từ trong hệ thống mảnh quỷ quân. Nếu như bị người khác chê cười cũng không sao, không bằng tự bản thân mình luôn cố gắng, một đao một kiếm kiến công lập nghiệp. Ta cũng không tin dựa vào thực lực cá nhân của ta lại không lập được chiến công. Vì vậy ta tình nguyện bắt đầu phát triển từ một người quỷ binh, cũng không để người khác nói năng lung tung chuyện gì. Tốt lắm, quả nhiên là ta không có nhìn lầm ngươi. Lôi Động triệu hồi Quỷ Minh ra cũng là để thử xem tâm tình của hắn một chút. Chương 1105, Tư chất linh căn đề thăng, thượng. Dù sao thì tuy rằng Quỷ Minh là huyết tế quỷ phó của bản thân mình, nhưng hắn cũng là một cá thể độc lập có ý thức riêng. Mà Quỷ Minh lại không giống như quỷ thứ và Lôi Động đã đi chung với nhau từ khi vẫn còn nhỏ yếu, gian nan. Không ít thì nhiều, tóm lại Lôi Động vẫn có chút lo lắng, bởi vì từ trước tới nay, sau khi quỷ phó hình thành ra ý thức độc lập của bản thân mình, chuyện tình quỷ phó nghĩ mọi biện pháp phản lại chủ nhân tuy rằng là ít, nhưng cũng không phải là chưa từng xảy ra. Huyết tế quỷ phó làm thiếp thân hộ vệ. Quý tinh chứ không cần thiết phải nhiều. Không thể nghi ngờ, tư chất của Quỷ Minh vô cùng tốt, là người nổi bật trong tất cả các cực phẩm linh quỷ khác, mà bởi vì mối quan hệ giữa song phương, tất nhiên là so với tướng lĩnh trong mảnh quỷ quân gần gũi hơn rất nhiều. Lần này Lôi Động thu hoạch được số lượng lớn hỗn độn kết tinh, tất nhiên là muốn nhân cơ hội thăng cấp trở thành tu sĩ hóa thần kỳ. Nhưng bản thân Lôi Động lại xuất thân là tu sĩ tu luyện ngự quỷ quyết, tu vi toàn thân không thiện cận chiến, chỉ có thể dựa vào quỷ phó để tác chiến mà thôi. Dưới tình huống như vậy, Lôi Động không thể không tìm cách bồi dưỡng quỷ phó của bản thân mình. Sau một phen thử lòng, Lôi Động cảm thấy yên tâm với Quỷ Minh không ít, chí ít thì Quỷ Minh cũng không phải là hạng người thấy lợi quên nghĩa, nội tâm cũng có sự kiêu ngạo riêng của bản thân mình. Quỷ Minh, ý nghĩ đi mảnh quỷ quân của ngươi cần tạm thời đè xuống. Lôi Động đạm nhiên cười nói, quỷ thứ, Quỷ Minh, các ngươi đều là thiếp thân quỷ phó của ta, tất nhiên sẽ thu được một chút chiếu cố đặc thù, nhưng không được vì vậy mà bỏ qua tất cả những thứ khác. Vâng, chủ thượng. Quỷ thứ và Quỷ Minh nhất tề chỉnh sắc quỳ gối, vội vàng nói, thuộc hạ không dám kiêu ngạo, đắc ý. Bởi vì giai đoạn sắp tới ta cần phải bế quan đột phá cảnh giới hóa thần kỳ, mà đến khi ta đã trở thành tu sĩ hóa thần kỳ rồi, huyết tế quỷ phó của bản thân mình vẫn chỉ là nguyên anh kỳ thì tất nhiên không quá hiện thực chút nào. Sắc mặt Lôi Động có chút nghiêm nghị nói, vì vậy ta mới nói, các ngươi chính là một bộ phận thực lực của ta, tự nhiên đều phải thăng cấp lên hóa thần kỳ. Về việc này ta đã sớm có dự liệu và tính toán, giai đoạn này hai tên các ngươi và Phệ Hồn Ảnh Hổ đều đi theo ta tu luyện, chuẩn bị trùng kích cảnh giới hóa thần kỳ đi. Vâng, chủ thượng. Quỷ Thứ và Quỷ Minh đều trở nên hân hoan. Chủ thượng nói một phen như thế này tất nhiên là đã chuẩn bị không ít đại giới để trùng kích cảnh giới hóa thần kỳ rồi. Mà Quỷ Minh còn hưng phấn ở chỗ, nguyên bản tưởng rằng mấy thứ này mình tạm thời còn chưa được ban thưởng, nhưng kết quả cuối cùng thì cũng được đến tay. Bản thân là thiếp thân quỷ phó của chủ thượng, quả thực là có địa vị không giống như những quỷ binh bình thường khác. Quỷ Minh càng lúc càng hiểu ra, bản thân mình đã được hưởng sự ưu ái như thế nào, đối với chủ thượng càng cảm thấy kính trọng và cảm động, có thể vì chủ thượng mà hy sinh tính mạng mình cũng được. Khởi bẩm chủ thượng, ta cùng với Quỷ Thứ đại ca, cùng với Ảnh Hổ đại ca đều có tư chất bị hạn chế ở Nguyên Anh kỳ, muốn đột phá hóa thần kỳ sợ rằng sẽ tiêu hao tài nguyên rất lớn. Quỷ Minh cẩn trọng can gián Lôi Động. Tuy rằng như vậy nhưng ta tổ chức quân đội cũng tốt, thành lập thế lực cũng được, xét cho cùng thì sưu tập tài nguyên cũng là để cường đại thêm thực lực cho bản thân mình mà thôi. Đối mặt với huyết tế quỷ phó của bản thân mình, Lôi Động cũng không cần phải che giấu quá nhiều. Cho dù phải hao tốn tài nguyên nhiều hơn nữa thì ta cũng phải làm cho thực lực của mình càng ngày càng mạnh mẽ hơn. Trên thế giới này, thực lực của tuyệt đại đa số các loại sinh linh bị ảnh hưởng không chỉ đơn giản là do linh khí không đủ, chủ yếu là do huyết thống cực hạn của mình. Chỉ có điều nhân loại nhiều ít gì thì cũng có chút ngoại lệ, về mặt huyết thống tinh thuần của nhân loại thì thuộc về loại phi thường thấp kém, bởi vì thấp kém như vậy nên tuyệt đại đa số nhân loại không thể tu luyện do khuyết thiếu linh căn. Thế nhưng nhân loại cũng lại là một chủng tộc đặc thù. Bởi vì ngoại trừ một bộ phận nhân loại có linh căn có thể tu luyện, thực lực sẽ không bị giới hạn giống như những cường tộc khác bên ngoài. Trong số lượng khổng lồ của nhân loại, bình thường sẽ xuất hiện một ít tuyệt thế thiên tài. Những tuyệt thế thiên tài này của nhân loại phản phất giống như con cưng của thiên địa vũ trụ, chỉ cần có đủ thời gian và tài nguyên đầy đủ, hơn nữa có thêm một chút vận khí là bọn họ có thể phát triển đến trình độ cực cao, thậm chí còn có xuất hiện một vài người có thể trực tiếp uy hiếp đến những tồn tại cao nhất trong thế giới này. Hiển nhiên là Lôi Động không thuộc về loại tuyệt thế thiên tài, nhưng mà hắn lại có vận khí cực kỳ may mắn, đó chính là hắn sở hữu được Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp. Kiệt tác của những vị cường giả đại chí tôn đã tiêu hao rất nhiều tâm huyết mới có thể luyện chế ra được. Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp có thể nói là nghịch thiên, nó có thể mạnh mẽ phân giải năng lượng sinh mệnh hoàn nguyên trở thành hỗn độn linh khí tinh thuần, cùng với hỗn độn bản nguyên. Đặc biệt là hỗn độn bản nguyên, đó chính là vật thần kỳ nhất trong thiên địa vũ trụ. Có người còn nói nó là khởi nguyên của tất cả các sinh mệnh trong thiên địa vũ trụ, chỉ cần có một tia hỗn độn bản nguyên cũng có thể làm cho sinh mệnh của một người phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Mà trước đó Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp có thể đề thăng phẩm giai của linh quỷ, trên thực tế cũng là do Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp đã đưa vào trong hồn phách của linh quỷ một tia hỗn độn bản nguyên pha tạp không tốt, giúp cho linh quỷ có thể tiến hóa được phẩm chất của bản thân mình. Đương nhiên, tia hỗn độn bản nguyên pha tạp này vẫn còn nhiều vật chất có hại nhiều lắm, chỉ có hình thức năng lượng sinh mệnh tinh khiết như linh quỷ thì mới có thể hấp thu, nếu như chủng tộc nhân loại mà hấp thu thì không những không được chút lợi ích nào, ngược lại còn có thể bị những loại vật chất hỗn tạp phá hoại thần hồn. Lập tức chết ngay. Về điểm này thì Lôi Động cũng đã từng làm thực nghiệm rồi, mà hắn đã từng làm không chỉ một lần. Điều này cũng làm Lôi Động phải bỏ đi ý định để thăng tư chất kém cỏi của bản thân mình. Nhưng hiện tại thì tình hình đã không giống như lúc trước. Sau khi công hiệu chân chính của Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp hoàn toàn được Lôi Động biết đến, nó có thể giúp cho Lôi Động trong thời gian tới có thể có sự biến hóa nghiêng trời lệch đất. Ảnh hưởng trực tiếp nhất của nó bây giờ chính là tạo ra được hỗn độn kết tinh trân quý không gì sánh được. Không những vậy, Lôi Động xem ra chân chính có thể giúp cho số phận của bản thân mình thay đổi chính là hỗn độn bản nguyên kia. Chương 1106, tư chất linh căn đề thăng, hạ. Lôi Động đã sớm biết được, ngay cả cường giả chí tôn cũng phải thèm nhỏ dãi trước hỗn độn bản nguyên, thậm chí bọn họ còn không tiếc hết thảy đại giới, phát động ra chiến tranh làm cho vô số sinh mệnh vô tội phải chết đi. Mà Hỗn Độn Phệ Hồn Tháp lại có thể thối luyện ra được hỗn độn bản nguyên. Điều này xét cho cùng chính là do hỗn độn bản nguyên có tác dụng vô cùng trọng yếu đối với việc đề thăng phẩm chất của sinh mệnh, không phải nó giúp đề cao tu vi, thực lực của sinh mệnh, mà chính là trực tiếp đề cao phẩm chất. Giống như một con liệt quỷ bình thường. Một tia hỗn độn bản nguyên đã có thể giúp cho nó đề thăng trở thành hạ phẩm linh quỷ, thậm chí là cực phẩm linh quỷ cũng có thể tiến hóa được. Trên đời này, càng là vật gì quý giá thì lại càng thưa thớt, đó đã là một thiết luật không thể thay đổi. Hỗn độn bản nguyên cũng là vật quý hiếm đến mức cùng cực. Đến nay trên thực tế, Lôi Động thông qua hỗn độn phệ hồn tháp đã có thể phân giải và tinh luyện ra được 12 viên hỗn độn kết tinh, nhưng hắn cũng phải đưa vào đó vô số các sinh mệnh, từ trúc cơ kỳ, kim đan kỳ, nguyên anh kỳ, ước chừng phải đạt tới số lượng hàng trăm vạn rồi. Nhiều đến nông nổi trong đó ngay cả sinh mệnh nguyên anh kỳ cũng khó tính được số lượng là bao nhiêu. Nhưng hỗn độn kết tinh đã có 12 viên, theo lý thuyết thì hỗn độn bản nguyên cũng không ít sao. Nhưng trên thực tế thì luyện hóa nhiều sinh linh như vậy, hỗn độn bản nguyên trong thủy tinh cầu cũng chỉ có hơn 10 tia mà thôi, hơn thế nữa những tia hỗn độn bản nguyên đó còn bé hơn cả sợi tóc, nhìn nó như có như không, lập loè ám kim sắc ảm đạm. Căn cứ vào khí linh của hỗn độn phệ hồn tháp là Mai Hương tính toán, ít nhất cần gấp 300 lần số lượng hỗn độn bản nguyên như vậy thì mới có thể ngưng tụ trở thành một viên hỗn độn bản nguyên chân chính. Kết quả đó làm cho Lôi Động cũng không biết nói gì nữa, như vậy thì cần phải có bao nhiêu sinh mệnh đưa vào hỗn độn phệ hồn tháp nữa đây? Đây chính là một hồi đại chiến của hai vực, ba phương mới có thể thu thập được từng đó sinh mệnh, nếu như muốn tinh luyện một viên hỗn độn bản nguyên chân chính lẽ nào cần phải đưa tất cả sinh mệnh bên trong lục vực cửu châu vào hỗn độn phệ hồn tháp để thối luyện hay sao? Nhưng mà cũng may, Lôi Động cũng đã nếm thử một tia hỗn độn bản nguyên nhỏ bé như sợi tơ nhện kia, quả nhiên gần như chỉ là một tia đó thôi đã giúp hắn cảm thấy mình như được tẩy tủy phạt cốt. Đưa tư chất của hắn đề thăng lên một mức nhỏ. Tuy nói rằng không thể giúp cho tư chất của Lôi Động đề thăng ngang bằng với tư chất của Đông Phương Phức hay là Đinh Uyển Ngôn, nhưng mà chỉ cần có thể đề thăng tư chất thì Lôi Động đã cảm thấy như được ban ân rất lớn rồi. Đời này của hắn nếu như nói có điều gì tiếc nuối nhất, đó chính là tư chất của hắn quá mức tầm thường, còn rất xa mới có thực xưng là thiên tài được. Lúc này Lôi Động lại để cho Đinh Uyển Ngôn nếm thử một chút hỗn độn bản nguyên, đồng dạng cũng có một chút hiệu quả, tư chất của nàng cũng có dấu hiệu tăng lên một chút. Nhưng có lẽ là hiệu quả kém hơn Lôi Động rất nhiều. Vì vậy Lôi Động cũng có một chút suy đoán, đó chính là người sử dụng có tư chất càng cao thì hiệu quả tiến hóa bản chất sinh mệnh của hỗn độn bản nguyên lại càng thấp đi, bởi vì những người được xưng là thiên tài, bản thân tư chất linh căn của họ đã rất ưu tú rồi, khả năng tiếp tục đề thăng nữa cũng chỉ là hữu hạn mà thôi. Nhưng Lôi Động lại khác bọn họ, hắn chỉ là người có tư chất trung đẳng mà thôi. Một tia hỗn độn bản nguyên cũng đủ để cho hắn cảm thấy tư chất của mình có sự biến hóa rõ ràng rồi. Vì vậy mới có thể nói, hỗn độn kết tinh thì tất nhiên rất trọng yếu rồi, nhưng mà hỗn độn bản nguyên mới thực sự là căn bản. Tuy rằng chỉ cần có đầy đủ hỗn độn kết tinh, ngay cả một tên ngu ngốc nhất cũng có thể trở thành cường giả hóa thần kỳ, nhưng mà nếu như muốn biến một tên ngu ngốc trong thế giới nhân loại trở thành cường giả hóa thần kỳ thì phải tiêu tốn số lượng hỗn độn kết tinh khổng lồ thì mới có thể đáp ứng được. Đối với người có tư chất tiên thiên trung đẳng như Lôi Động mà nói, hắn có thể tu luyện trở thành cường giả nguyên anh kỳ đỉnh phong đã là chuyện tình rất giỏi rồi. Bởi vì các loại chuyện mà hắn đã trải qua, không phải những người có tư chất cực kỳ ưu tú như Đông Phương Phước có thể tưởng tượng ra được. Còn nếu như Lôi Động muốn tiến thêm một bước nữa trở thành cường giả hóa thần kỳ thì phải tiêu hao tài nguyên gấp mấy lần so với Đông Phương Phước, thậm chí là mất gấp vài chục lần thì cũng không sai biệt lắm. Nhưng nếu như tư chất của sinh mệnh đủ cao thì có khi không cần phải sử dụng hỗn độn kết tinh thì bọn họ vẫn có thể tự động thăng cấp. Còn nữa, dựa vào tư chất như bây giờ của Lôi Động, hiện tại thì vẫn còn hoàn hảo một chút. Hắn có thể dựa vào số lượng tài nguyên lớn để có thể thăng cấp trở thành cường giả hóa thần kỳ. Nhưng sau đó nữa thì sao đây? Nếu như hắn muốn trở thành chí tôn thì sao đây? Nếu như muốn phấn đấu trở thành chí tôn, sợ rằng toàn bộ tài nguyên trên thế giới cấp cho Lôi Động thì hắn cũng khó đạt được nguyện vọng. Mà nếu như Lôi Động có hỗn độn bản nguyên trong tay thì có thể sở hữu được tất cả các khả năng đều có thể thực hiện được. Sau khi nói chuyện một hồi với chúng tướng, Lôi Động quyết định không lãng phí thời gian nữa mà lập tức mở ra động tiên. Sau đó lôi kéo một đám thuộc hạ bắt đầu bế quan tu luyện. Cùng lúc đó, đại bộ phận mãnh quỷ quân và tiềm long quân cũng bị Lôi Động đưa vào trong động tiên liều mạng tu luyện. Còn lại một bộ phận binh sĩ cùng với Thiên Ma và đám người Đinh Uyển Ngôn ở lại trong hỗn độn dị giới giúp đỡ Lôi Động bố trí thêm hỗn độn tụ linh trận, trắng trận thu thập hỗn độn linh khí, đồng thời cũng bắt đầu thanh lọc đội ngũ khai thác của Thâm Uyên chi chủ bên trong hỗn độn dị giới này. Dù sao thì đám người Đinh Uyển Ngôn cũng là cường giả hóa thần sơ kỳ rồi, trong thời gian ngắn kể cả dựa vào hỗn độn kết tinh thì cũng không thể đột phá lên hóa thần trung kỳ được. Dù sao thì thực lực tăng trưởng cũng cần phải có thời gian tích lũy vững chắc tiến lên, nếu như quá nóng vội thì còn ngược lại bị tổn hại tới thân thể, căn cơ bất ổn, không được gì còn lãng phí rất nhiều tài nguyên. Căn cứ vào lời Mị Nhi nói, tại hỗn độn dị giới này rất nguy hiểm, phản phất như có các loại sinh linh bị tâm ma khống chế sinh tồn trong thế giới này, nhưng các nàng Đinh Uyển Ngôn trong quá trình khai thác và thanh trừ cũng không gặp phải bất kỳ nguy hiểm nào, thuận lợi vô cùng. Đó là do tại chỗ xuất nhập của dị giới, Lôi Động đã bố trí bạch giáp binh và trên 1 vạn mảnh quỷ quân. Nhưng cũng không thấy quân đội đoạt tâm ma trong truyền thuyết tới đây công kích một chút nào. Chương 1107, quyết chiến hỗn độn dị không gian. Những tin tức về bên ngoài liên tục được truyền tới tai Lôi Động lúc này vẫn đang bế quan. Hắn cũng không cho rằng đoạt tâm ma là loại gì lương thiện, cũng không tin rằng ở đây căn bản không có đoạt tâm ma, bởi vì trong khi mấy nàng Đinh Uyển Ngôn đi thanh trừ địch nhân đã phát hiện ra không ít sao huyệt đoạt tâm ma nhưng không có một bóng người, cũng đã thu được hơn 1.000 quả trứng đoạt tâm ma. Huống hồ nếu như ở nơi đây không có quân đội đoạt tâm ma vô cùng lợi hại thì vì sao với tính cách như của Thâm Uyên chi chủ mà hắn lại phải phái hộ vệ am hiểu tìm hành thuật đến trông chừng tại chỗ khe giao giới, mà không phải ở trong nơi này trắng trợn xây dựng thổ mộc, lập một tòa nhập khẩu để có thể dễ dàng khống chế. Hiện nay quân đội đoạt tâm ma vẫn còn đang án binh bất động, sự tình vô cùng quỷ dị. Lôi Động phải căn dặn lại các đạo nhân mã phải cẩn thận đề phòng, đồng thời tại vị trí bế quan thiết lập thêm nơi nhập khẩu cửu U Thâm Uyên, để tránh phát sinh việc gì mà vẫn có thể tùy thời trợ giúp được. Lôi Động cũng không cho rằng đại quân đoạt tâm ma bản xứ đang tìm hành tại một nơi bí mật nào đó lại cường đại đến mức mình không thể nào chống lại được. Nếu mà đúng như vậy thì trong 100 năm khai thác hỗn độn linh khí, người của Thâm Uyên chi chủ đã bị giết vô số lần rồi. Huống chi từ trên lý luận mà nói thì đoạt tâm ma thuần túy phải cần có sinh mệnh để tiến hành đoạt xá thì mới có thể sinh tồn được, mà mọi người đều biết, bất luận một sinh mệnh nào nếu như đã bị đoạt tâm ma khống chế thì sẽ không thể tiếp tục tu luyện nữa. Vì vậy thực lực của họ sẽ luôn dừng lại ở một mức nào đó, ngoại trừ một chút ít tình huống đặc thù thì bọn họ mới có sự thay đổi, còn lại trên căn bản thì rất ít khi phát sinh chuyện gì ngoài ý muốn. Lôi Động cũng không tin dân bản xứ ở đây bị đoạt tâm ma khống chế quá mức lợi hại, dù sao thì thân thể và Nguyên Anh đều có một mức thọ nguyên nhất định. Mặc dù đã bị đoạt tâm ma khống chế thì cũng không sống mãi được. Chỉ có điều căn cứ vào những sách cổ mà Lôi Động đã xem thì lúc đoạt tâm ma khống chế thể xác, nó có thể thông qua một phương thức đặc thù để tiến vào trạng thái ngủ đông, vì vậy có thể gián tiếp kéo dài thọ mệnh. Nhưng mà đối với điểm này Lôi Động cũng thấy không quá thực tiễn, hắn tin tưởng cho dù có tiến vào trạng thái ngủ đông thì viễn cổ đoạt tâm ma cũng tuyệt đối không thể nào sống được đến tận bây giờ. Bởi vậy đối với Lôi Động mà nói thì hắn cũng không e ngại gì dân bản xứ đoạt tâm ma này. Dù sao đi chăng nữa thì đã sở hữu thực lực mạnh mẽ sẽ khiến cho cường giả có thêm can đảm hơn rất nhiều. Có dù đối phương có tu vi luyện hư kỳ thì cũng có thể giết chết được hắn, mà cường giả luyện hư kỳ thì đã không biết bao nhiêu năm rồi chưa từng xuất hiện qua. Hơn nữa, một khi cường giả nào đó trong lục vực Cửu Châu đột phá tu vi trở thành cường giả luyện hư kỳ thì sẽ bị vạn linh chi mẫu trước kia tiêu hao sinh mệnh bóp méo thay đổi, chính là quá trình bài xích của thiên địa pháp tắc. Do đó bọn họ buộc lòng phải phá không, thông qua thông đạo tiến nhập tam giới thì mới có khả năng sinh tồn, bằng không thì bọn họ sẽ bị thiên địa pháp tắc bài xích tại bất kỳ thời gian, không gian nào. Không thể nào sống yên ổn được. Đương nhiên, đối với địch nhân bí ẩn thì Lôi Động từ trước đến nay Lôi Động vẫn chỉ phán đoán được một mức độ nào đó mà thôi. Kế sách duy nhất bây giờ chính là suy nghĩ nhiều cũng vô ích, thà Lôi Động tập trung tinh lực để tu luyện đề thăng thực lực của bản thân mình. Có thực lực thì có thể sở hữu được tất cả, chỉ cần thực lực của mình đủ mạnh thì tuyệt đối không thành vấn đề nữa. Trong giai đoạn này, bất luận là mãnh quỷ quân hay là tiềm long quân đều đã có rất nhiều chiến công, Lôi Động liền đoạt từ trong tay thủ hạ của Thâm Uyên chi chủ hơn 100 viên hỗn độn kết tinh loại nhỏ làm phần thưởng cho bọn họ. Trong đó có một bộ phận đặc biệt tinh nhuệ thì Lôi Động trực tiếp ban thưởng cho chính phẩm hỗn độn kết tinh, một nhóm người được chung một khối. Đối với việc bồi dưỡng chiến lực của thủ hạ dưới trướng, Lôi Động có một mục tiêu, đó là hiện nay còn sót lại hơn 4.000 người, được xưng là 5.000 tiềm long quân sẽ có thể tấn cấp lên tu vi nguyên anh kỳ toàn bộ. Mà quỷ phó của bọn họ cũng có thể thông qua thu thập huyết nhục số lượng lớn để tiến hành thôn phệ, từng bước thăng cấp lên quỷ vương. Tài nguyên dư thừa còn lại sẽ thuộc về mãnh quỷ quân sở hữu. Mãnh quỷ quân là đại quân, cũng là bộ đội chủ chiến của Lôi Động, mà Lôi Động đối với mãnh quỷ quân cũng có một mục tiêu, đó là làm sao để toàn bộ cấp bậc tiểu đội trưởng đều có thể có tu vi quỷ vương. Nếu như thực hiện thành công toàn bộ hai mục tiêu này, quân đội của Lôi Động chỉ sợ có thể vô địch, quét ngang lục vực cửu châu, gặp thần sát thần, gặp Phật sát Phật. Đổi lại là người khác, mặc dù có thể sở hữu được dị không gian này cũng tuyệt đối không có khả năng đạt được mục tiêu như vậy trong một khoảng thời gian ngắn, mà Lôi Động lại có loại bảo bối động tiên trong tay, vì vậy tất cả những chuyện này đều có khả năng lập tức thực hiện được. Đương nhiên, tiền đề để có thể thực hiện được mục tiêu này là phải bảo vệ được nơi dị không gian tràn ngập hỗn độn linh khí này. Căn cứ vào Lôi Động thôi chắc thì lão cáo già Thâm Uyên chi chủ Ô Địch Tư và kẻ có giả tâm bừng bừng Thánh Diệu Vương sẽ rất có khả năng gây ra biến cố tại nơi này. Có lẽ bọn chúng sẽ bắt tay với nhau hình thành ra một liên minh để đối phó với Lôi Động. Loại thế cục này có khả năng xuất hiện cực lớn, trừ phi Thâm Uyên chi chủ và Thánh Diệu Vương đầu óc choáng váng mới không thèm để ý đến dị không gian hỗn độn đang bị Lôi Động chiếm đoạt này. Quay sang đánh nhau người sống ta chết, trở thành tiện nghi cho Lôi Động. Mà lối vào dị không gian này sẽ trở thành một nơi hiểm yếu, nếu điều quân trú đóng ở đó sẽ giúp cho việc ngăn chặn địch tiến vào rất tuyệt hảo. Ở nơi đây Lôi Động điều đến một bộ phận mãnh quỷ quân bắt đầu tiến hành chiến lược kiến thiết, dùng đủ loại tài liệu phi thường kiên cố, rất nhanh đã bố trí được số lượng lớn pháo hỏa và trận pháp phòng ngự, có thể sử dụng được vào lúc tất yếu. Trong mãnh quỷ quân, những người có tu vi yếu nhất cũng đã là quỷ tướng, cả đám đều có thực lực mạnh mẽ. Tốc độ kiến tạo trận địa cũng nhanh hơn những kẻ khác rất nhiều, chỉ sau một ngày đêm mà trận địa phòng ngự đã thiết lập được những vị trí chủ chốt. Mãnh quỷ quân còn không tiếc tiêu hao tài nguyên, bố trí thêm một tòa cấm không pháp trận để ngăn cản quân địch sử dụng ưu thế phi hành của chúng. Trước đây khi còn có tu vi trúc cơ kỳ, Lôi Động cảm thấy cấm không pháp trận là một loại trận pháp cao vợi như thế nào, nhưng lấy thân phận và địa vị của hắn hiện nay, với số lượng tài nguyên thu thập được, bố trí một tòa cấm không pháp trận cũng chỉ tiêu hao một phần tài nguyên vô cùng nhỏ mà thôi. Chương 1108, Đông Phương Quật Khởi, Thượng. Do nơi này chỉ là một nơi nhỏ hẹp nên quân địch không thể tràn vào số lượng đông được, chỉ có một bộ phận nhỏ lần lượt tiến vào mà thôi, vì vậy nơi đây sẽ là một nơi ác mộng của bọn chúng, nếu như muốn vượt ải thì chắc chắn phải trả giá thảm trọng, mà số lượng quân địch tử vong lại sẽ trở thành nguyên liệu cho Lôi Động luyện chế hỗn độn linh khí và trở thành chất dinh dưỡng cho Lôi Động đào tạo quỷ quân. Lôi Động có hỗn độn phệ hồn tháp thì sẽ không bao giờ e ngại chiến tranh. Ngược lại càng xảy ra chiến tranh nhiều thì hắn càng có lợi. Địch nhân rất nhanh đã đạt thành liên minh như trong ý liệu của Lôi Động. Chỉ vài ngày sau liên quân đông nghìn nghịch của Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương đã bắt đầu phủ xuống một nơi vắng vẻ bên trong phệ cốt thâm đàm. Hai bên Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương trước đó còn đánh nhau người sống ta chết, lúc này thình lình đã trở thành bằng hữu khăng khít. Loại quan hệ này tuy rằng không vững chắc nhưng ít ra trước khi phân chia thắng bại với Lôi Động thì việc kết minh của bọn họ cũng không thể bị phá vỡ được. Mà bọn họ cũng không dám chậm trễ một chút nào, bởi vì càng để lâu thì Lôi Động lại càng thu được nhiều hỗn độn linh khí. Từ đó lại có thể dưỡng dục ra được đại quân càng mạnh. Hai đại quân đoàn vừa tập kết bên ngoài phệ cốt thâm đàm đã phái ra số lượng lớn dân bản xứ thực lực thấp kém lên làm pháo hôi, bắt đầu trùng kích vào bên trong khe hỗn độn dị không gian. Bọn họ suy đoán cũng không sai, lấy cá tính của Lôi Động thì chắc chắn sẽ bố trí phòng ngự ở phía bên kia khe nứt, nếu như quân đội chủ lực tùy tiện tiến nhập thì chỉ là hành vi chịu chết mà thôi. Quả nhiên, đám dân bản xứ vừa tiến vào khe không gian liền bị mãnh quỷ quân diệt sát không chút lưu tình. Số lượng lớn dân bản xứ dưới áp lực của cấm không pháp trận đều không thể phi hành. Sau khi vừa hạ xuống mặt đất đã bị công kích viễn trình oanh tạc chết ngay lập tức. Thông qua một số ít pháp bảo liên lạc mà dân bản xứ mang theo, tràn diện thảm liệt của cuộc chiến lập tức được truyền đến chỗ Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương. thủ lĩnh hai đại quân đoàn tuy rằng đều ở bên trong quân đoàn của bản thân mình, nhưng thông qua pháp trận liên lạc với nhau liên tục, bắt đầu tiến hành thảo luận về tình hình chiến đấu. Sự phòng ngự của lôi động như vậy cũng nằm trong dự đoán ban đầu của bọn họ, không ngoài ý muốn chút nào. Thấy tình hình như vậy, không những không có lùi bước. Bọn họ còn tiếp tục gào thét ra lệnh điều thêm dân bản xứ liều chết xung phong vào khe không gian, số lượng dân bản xứ đông nghịt như thủy triều tiến vào, dùng vô số sinh mệnh cố gắng mở ra một con đường máu. Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương đều không tiếc hy sinh bọn họ một chút nào, chỉ cần chiếm lại được dị không gian này thì dù có tổn thất nhiều hơn nữa cũng vẫn đáng giá. Nhưng mà sự tinh nhuệ của Tiềm Long Quân và Mãnh Quỷ Quân của Lôi Động làm sao có thể khinh thường được? Mặc dù Lôi Động đã đưa đại lượng quân đội tiềm ẩn tu luyện nhưng vẫn có thể ngăn trở được quân địch tiến vào trong dị không gian. Pháo đài phòng thủ nhìn thì như đơn giản kia nhưng lại giống như một bức tường thành vững chắc không thể vượt qua được. Gần một tháng liên tiếp xung phong liều chết mở một đường máu, ngoại trừ tổn thất hơn 10 vạn pháo hôi, liên quân của Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương không thể làm cách nào công phá tuyến phòng ngự của Lôi Động được. Ngược lại lúc này bởi vì số lượng quân đội dân bản xứ đã tổn thương quá nhiều nên các tộc dân bản xứ bắt đầu kháng nghị, có chút tiêu cực trở nên uể oải, khinh nhờn. Mà cũng đúng là như thế thật, dựa vào cái gì mà chúng ta phải đi chịu chết? Vì sao một ít chủng tộc tinh nhuệ lại có thể ở phía sau quan chiến? Nghỉ ngơi và hồi phục. Thánh Diệu Vương và Thâm Uyên Chi Chủ liên tục liên lạc bàn bạc với nhau. Họ đều nhất trí cho rằng không thể tiếp tục chờ đợi đại quân đoạt tâm ma bất ngờ đột kích từ phía sau Lôi Động được nữa. Huống hồ trải qua ác chiến liên tục không ngừng thời gian vừa rồi, quân đội tinh nhuệ dưới trướng Lôi Động cũng tổn thương không phải là nhỏ, chỉ sợ rằng tinh thần cũng trở nên uể oải rồi, vì vậy bọn họ quyết định để cho quân đội tinh nhuệ xuất chiến, nhất cử đột phá pháo đài phòng thủ và cấm không pháp trận của Lôi Động, chỉ cần phá đi được cấm không pháp trận thì tất nhiên là Lôi Động sẽ trở thành cá trong chậu. Muốn chạy cũng không thoát được. Đáng tiếc là hai người bọn họ tính toán ngàn vạn lần thì cũng không nghĩ ra được, thực lực mà Lôi Động vừa bày ra chỉ là một bộ phận nhỏ mà thôi. Quân coi giữ trên pháo đài giản dị nhìn thì nhiều như vậy, lại có vẻ như số lượng giảm đi không ngừng, nhưng cũng chỉ có một số ít người mới biết được, quân canh giữ phòng thủ vẫn liên tục thay phiên nhau nghỉ ngơi và hồi phục, tích lũy kinh nghiệm chiến tranh. Bởi vậy tuy rằng chiến đấu liên tục một tháng, quân địch cũng đã ngã xuống hơn 10 vạn người nhưng đối với Lôi Động mà nói, thực lực không hề giảm xuống một chút nào. Ngược lại còn tăng mạnh thêm một khoảng lớn. Bên trong động tiên lúc này thời gian trôi qua đã gấp 10 lần bên ngoài, có thời gian nhiều như vậy, những nhân vật nguyên bản vẫn bị vây trong cảnh giới Kim Đan kỳ đỉnh phong đều đã đột phá trở thành cường giả Nguyên Anh kỳ. Mà Lôi Động cũng không tiếc tài nguyên, sử dụng toàn lực chế tạo quân đội mạnh mẽ thuộc về chính bản thân mình. Hơn 10 vạn hồn phách quân địch cũng là thứ tốt, có thể cung cấp cho Lôi Động số lượng hỗn độn linh khí khá lớn, hơn nữa thời gian một tháng vừa rồi, Lôi Động cũng bố trí thêm được số lượng lớn hỗn độn tụ linh trận. Tổng cộng đã thu thêm được 6 viên hỗn độn kết tinh nữa vào tay. Lôi Động vẫn điều thấp là vì không muốn công khai thực lực của bản thân mình ra ngoài ánh sáng, làm cho người của tam giới phải kiêng kỵ, thứ hai là hắn cũng tranh thủ thêm cho mình nhiều thời gian. Dù sao đi chăng nữa thì Lôi Động cũng đang chiếm được một phương hỗn độn dị không gian, thêm được một ngày cũng kiếm thêm được rất nhiều chỗ tốt, đám người Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương không cấp bách, Lôi Động việc gì phải vội vàng đây. Bên phía Lôi Động, chỉ huy quân đội chiến đấu lần này là Đinh Uyển Ngôn. Đinh Uyển Ngôn bên trong thế lực của Lôi Động vẫn chiếm một vị trí rất quan trọng. Nàng là phu nhân cưới hỏi đàng hoàng của Lôi Động, hơn nữa nàng lại có xuất thân quý tộc, tư thái khí độ ung dung cao quý. Bởi vậy trong mắt Bất Luân Mãnh Quỷ Quân hay Tiềm Long Quân thì nàng được rất nhiều người tôn kính. Không những vậy nàng cũng không phải là một bình hoa di động, không những nàng có thực lực mạnh mẽ, hơn nữa còn am hiểu điều phối quân đội, vật tư, vì vậy nàng vẫn luôn giúp đỡ Lôi Động những việc hậu cần phía sau và phân phối vật tư cho quân đội. Bởi vì tại phương diện này Đinh Uyển Ngôn công tác thập phần xuất sắc, nên trong thế lực của Lôi Động, nàng có uy vọng rất cao. Ai ai cũng đều nể phục nàng. Chủ thượng không có mặt thì tất cả mọi việc đều do chủ mẫu thay mặt quyết định. Chương 1109, Đông Phương Quật Khởi, Hạ. Mà Đông Phương Phức, Thiên Ma, Lôi Long và các chiến tướng cũng đều chịu sự điều động của Đinh Uyển Ngôn, trong một trận chiến này mọi người đều rất khéo léo kéo được thời gian khá dài. Một ngày nhìn như có vẻ rất bình thường, đại quân pháo hôi bên phía liên quân đột nhiên bắt đầu rút đi như nước thủy triều, sau đó nhất thời xuất hiện một chi quân đội tinh nhuệ độc nhãn cự nhân thay thế tiến lên. Độc nhãn cự nhân này cũng kế thừa được thiên phú lực lượng kinh người của cự nhân tộc trước kia, sau khi vừa xuất hiện, bọn họ bắt đầu ném mạnh những tảng cự thạch to như những hòn núi nhỏ về phía pháo đài bên lôi động. Những tảng cự thạch này vừa rơi lên bầu trời pháo đài thì đã bị trận pháp phòng ngự cản trở, nổi lên từng trận rung chuyển mạnh mẽ, dưới công kích hung mãnh của độc nhãn cự nhân, hồ sơn đại trận bắt đầu có chút lung lay sắp đổ, có xu thế gần như không còn chống đỡ được. Đinh Uyển Ngôn đứng phía trên tường thành nhìn một màn này phía xa xa, đầu lông mày của nàng không khỏi cau lại. Tuy rằng mấy trăm tên độc nhãn cự nhân kia cũng không lọt vào trong mắt Đinh Uyển Ngôn, nhưng nàng biết, đó là một tín hiệu của việc đối phương đã mất đi sự kiên trì, bắt đầu không tiếc đại giới vận dụng quân đội tinh nhuệ công phá phòng ngự. Hung hăng chiếm lại hỗn độn dị thế giới. Sở dĩ lôi động điều động quân đội tại nơi này phòng thủ, bản thân cũng là muốn tranh thủ thời gian, ngoài ra nhân cơ hội lấy thêm được một ít chỗ tốt. Nhưng nếu như để thuộc hạ của lôi động liều mạng ngăn trở liên quân Thâm Uyên chi chủ và Thánh Diệu Vương thì tất nhiên là không có khả năng, cái mất sẽ nhiều hơn cái đoạt được. Hiểu rõ tính toán trong lòng lôi động, Đinh Uyển Ngôn không hề do dự, đưa ra thông tin pháp trận, bắt đầu ban ra một ít tin tức và mệnh lệnh. Đúng lúc Đinh Uyển Ngôn vừa làm xong mấy việc này, sắc mặt nàng đột nhiên khẽ biến. Thân thể nàng cảm thấy một trận khó chịu, không kìm được cảm giác muốn nôn mửa trong người. Uyển Ngôn, ngươi không sao chứ? Đông Phương Phức giao hảo từ nhỏ với Đinh Uyển Ngôn, tình cảm giống như tỉ muội. Lúc này nàng cấp bách tiến về phía trước đỡ lấy Đinh Uyển Ngôn, thân thiết hỏi, gần đây ngươi vẫn luôn ở trên tường thành này, có phải tinh thần cảm thấy không tốt sao? Có phải có cảm giác mệt nhọc sao? Chắc là không phải. Đinh Uyển Ngôn lắc đầu nói. Lấy tu vi hóa thần sơ kỳ của nàng, tố chất thân thể đã đạt tới một cảnh giới mà người thường không thể tưởng tượng được. Vượt xa tất cả những người khác. Đừng nói là phải chỉ huy thủ thành một tháng, cho dù một năm đi chăng nữa thì nàng cũng sẽ không xuất hiện cảm giác uể oải. Đinh Uyển Ngôn lập tức điều khiển thần niệm xem xét lại cơ thể của mình, bỗng nhiên sắc mặt nàng hiện lên vẻ vừa mừng vừa sợ. Uyển Ngôn, làm sao vậy? Bởi vì Đông Phương Phức không hiểu gì nên vội vàng hỏi. Không có việc gì, vừa rồi ta hơi thất thần một chút mà thôi. Khóe miệng Đinh Uyển Ngôn lộ ra một tia hạnh phúc, tươi cười nói. Bàn tay nàng lúc này ôm lấy tiểu phúc của mình, sau đó phân phó, Đông Phương Phức, thỉnh cầu ngươi xuất lĩnh 500 bạch giáp binh xung phong chém giết đám người độc nhãn cự nhân này. Bằng không thì bọn chúng lại không kiêng kể gì, trận pháp phòng hộ của chúng ta sẽ bị phá vỡ mất. Đối với điều này thì tất nhiên Đông Phương Phức sẽ không từ chối. Tuy rằng nàng chưa bao giờ nói rõ rằng mình chính thức gia nhập vào trong trận doanh của lôi động, nhưng hầu như tất cả mọi người, bao gồm cả nàng trong đó đều cam chịu trở thành một trong những thành viên trung tâm của thế lực lôi động. Huống hồ chi lôi động đối xử với nàng vô cùng tốt, đãi ngộ hầu như là ngang bằng với Đinh Uyển Ngôn, bằng không thì mặc cho thiên tư của Đông Phương Phức cao thế nào đi chăng nữa cũng kiên quyết không có khả năng thăng cấp tới cảnh giới hóa thần kỳ trong thời gian mấy trăm năm ngắn ngủi được. Đông Phương Phức mặc một thân hắc sắc thượng phẩm linh bảo chiến giáp, tự mình xuất lĩnh 500 dực thần tộc bạch giáp binh, giống như một lưỡi đao sắc bén đánh thẳng vào trong lòng quân địch, nhưng nơi Đông Phương Phức đi qua đều giống như băng tuyết sôi trào, tiên huyết bay tán loạn, mục tiêu đánh thẳng tới đám độc nhãn cự nhân kia. Cường giả hóa thần kỳ lao vào trong lòng quân địch giống như hổ nhập đàn dê, không ai có thể địch lại. Mặc dù là tồn tại nguyên anh kỳ thì cũng khó mà chống đỡ được Đông Phương Phức hai ba chiêu, huống chi Đông Phương Phức cũng không chỉ có một thân một mình. Phía sau nàng còn có 500 binh lính bạch giáp binh, tuy rằng bị đoạt tâm ma đã khống chế nhưng thực lực vẫn rất cường hãn, chiến đấu một cách điên cuồng bất kể sống chết của bản thân. Một chi bộ đội xung phong liều chết trên chiến trường như vậy giống như một lưỡi đao sắc bén đánh thẳng vào quân địch bên trong cấm không pháp trận, khí thế ngập trời, làm cho đám quân đội dân bản xứ không thể chống đỡ được nửa phần. Sau khi mạnh mẽ mở ra được một đường máu, Đông Phương Phức hiện lên sát khí 10 phần quát to lên một tiếng, thân ảnh của nàng hầu như biến thành một đường kẻ chỉ cực nhỏ. Huyền băng chi khí quanh thân nàng hóa thành vô số lưỡi đao sắc bén, giống như long quyển phong cuồng bạo tàn sát bừa bãi đám địch nhân xung quanh. Hơn 10 tên độc nhãn cự nhân có thực lực cường đại, tướng mạo tàn bạo, dữ tợn lập tức bị nàng xé tan thân thể thành từng mảnh vụn. Hóa thần cường giả. Mấy tên độc nhãn cự nhân vốn cường đại lúc này sợ hãi kêu thảm lên vài tiếng, sĩ khí của chúng nhất thời giảm mạnh. Nhưng Đông Phương Phất lúc này hoàn toàn tương phản với lúc bình thường, nàng kế thừa truyền thống thiên ma nhất mạch vô cùng hoàn hảo, trên chiến trường Đông Phương Phất lập tức biến thành một sát thần cuồng bạo. Khi chiến ý của nàng tăng cao đến mức tận cùng, mặc dù đám độc nhãn cự nhân đã đạt tới tu vi nguyên anh kỳ nhưng cũng không thể chống đỡ được quá hai chiêu của nàng, liên tiếp ầm ầm ngã xuống mặt đất. Chỉ trong khoảnh khắc, không dưới 200 tên độc nhãn cự nhân đã chết dưới tay Đông Phương Phất, đám độc nhãn cự nhân còn lại cũng bắt đầu hoảng hốt, sĩ khí tan vỡ hoàn toàn, liên tục lui về trong khe nứt không gian. Rào rào, ngao. Một tên độc nhãn cự nhân có thân thể cao to dị thường, toàn thân giống như hắc thiết xuất hiện từ trong khe nứt không gian. Khí tức trên người hắn phát ra áp bách làm cho người khác phải hít thở không thông. Không những vậy, sau khi tên độc nhãn cự nhân này xuất hiện tại hỗn độn dị không gian, thân hình hắn vẫn đang không ngừng lớn vọt lên. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, thân hình của tên độc nhãn cự nhân này đã tăng vọt thêm vài chục trượng, trở thành một người khổng lồ cao gần 40 trượng, có thể so sánh với một toàn lậu các cao lớn được rồi. Rống. Quan cảnh độc nhãn cự nhân bị Đông Phương Phất phanh thay đầy đất làm cho hắn trở nên phẫn nộ, cuồng bạo. Sau khi tên độc nhãn cự nhân này rống giận lên một tiếng, một đạo sóng âm vô hình lập tức khuếch tán ra xung quanh, không gian trước mặt hắn cũng vỡ tan thành từng mảnh nhỏ. Sóng âm cuồng bạo mang theo mảnh vỡ không gian mạnh mẽ đánh về phía Đông Phương Phất. Chương 1110, thăng cấp hóa thần kỳ, thượng. Đông Phương Phất cảm thấy hơi kinh hãi một chút, nàng lập tức thu lại huyền băng chi khí khắp bầu trời, sau đó hình thành ra một chiếc tường băng trong suốt hình cung bảo vệ trước người mình. Tường băng sau khi chặn được đại bộ phận sóng âm và mảnh vỡ không gian, lập tức ầm ầm đổ sụp xuống, nhưng vẫn còn lại một ít mảnh vỡ không gian đang đánh thẳng về phía Bạch Giáp binh. Đạt Giác Vương, Đạt Giác Vương. Đám độc nhãn cự nhân vừa rồi sĩ khí còn đang tan vỡ, lúc này vừa thấy thủ lĩnh vương giả của tộc mình xuất hiện, nhất thời đều trở nên hưng phấn. Sĩ khí tăng mạnh, sử dụng ngôn ngữ của đám dân bản xứ điên cuồng hét lên, sau đó xoay người liều chết xông về phía đám Bạch Giáp binh chiến đấu. Độc Nhãn Vương Đạt Giác cũng coi như là một nhân vật thuộc về hàng ngũ cường giả trong lục vực Cửu Châu, tuy rằng đẳng cấp của hắn còn xa mới ngang bằng những người cao cao tại thượng như U Minh Quỷ Đế, Thâm Uyên Chi Chủ. Nhưng ít ra hắn cũng là một trong những cường giả có tu vi hóa thần kỳ, đồng thời cũng là vương giả của bộ tộc Độc Nhãn Cự Nhân. Đối mặt với cường giả hóa thần kỳ lâu đời, đã sớm thành danh từ lâu như Độc Nhãn Vương Đạt Giác này. Đông Phương Phất cũng không có nửa điểm lùi bước, ngược lại chiến ý của nàng càng tăng mạnh. Lúc này thân hình của nàng chớp động, vung tay điều khiển huyền băng chi khí. Đạt Giác, ngày hôm nay ngươi dám can đảm xuất hiện tại nơi này, đó chính là tử kỳ của ngươi rồi. T. Huyền băng chi khí trong hư không ngưng tụ thành nghìn vạn lưỡi đao huyền băng sắc bén, khí thế long trời lở đất bắn về phía Độc Nhãn Vương Đạt Giác. Nhân loại nho nhỏ, nói mà không biết ngượng. Độc Nhãn Vương Đạt Giác cũng có trí tuệ không thấp, ánh mắt tàn bạo của hắn xẹt qua một tia nham hiểm hung ác. Lúc này quanh thân hắn ngưng tụ ra một đạo cương thuẫn hộ thể thanh đồng sắc. Lập tức ngạnh kháng lấy những lưỡi đao huyền băng sắc bén. Sau đó trong tay hắn nhất thời xuất hiện một kiện chiến chu y to lớn, khí phách vô song ném thẳng về phía Đông Phương Phất. Hầu như là cùng lúc đó, cách xa trung tâm của chiến trường hơn 10 vạn dặm, cũng có một chi đại quân đang lẳng lặng chiếm đóng trong một khe sâu hẻo lánh. Thâm Uyên vực bên trong lục vực Cửu Châu tuy rằng không cực đoan bằng Luyện Ngục vực hay là Huyền Băng vực, nhưng không thể nào phủ nhận được địa hình tối tăm của nơi này có sự đặc thù nhất. Trong khu vực này, chỉ cần di chuyển một chút là có thể thấy được khe rãnh. Vực sâu rộng có khi hàng vạn trượng, sâu không thấy đáy. Bởi vậy nếu như ở bên trong Thâm Uyên vực muốn ẩn giấu một chi đại quân như vậy là việc vô cùng đơn giản, dễ dàng. Một chi đại quân này không hề nhúc nhích một chút nào. Luyện Ngục Ma Vương mang theo tùy thân ở bên trong Phù Không cung điện, tính tình vốn sảng khoái mà lúc này cũng trở nên sao động, vội vàng không nhịn được cuồng tiếu nói. Nàng dâu của Lôi tiểu tử rốt cuộc đã truyền đến tin tức tấn công toàn diện rồi. Tốt, tốt, nghẹn khuất đã lâu như vậy, cuối cùng cũng được khai chiến rồi. Con bà nó, trong Thâm Uyên vực này nơi nào cũng có âm khí dày đặc. Làm cho xương cốt, thân thể của lão ma ta cũng phải rỉ sét hết rồi. U Minh lão quỷ, phát ngốc gì nữa vậy, còn không mau mau hạ lệnh xuất phát, ngươi như vậy thôi nhưng vẫn phải chịu sự chỉ huy của Lôi động mà. Vội vàng cái gì? U Minh Quỷ Đế vẫn đang lo lắng nói, cự ly chỉ có hơn 10 vạn dặm mà thôi, dựa vào tốc độ hành quân của chúng ta, nếu như cấp tốc đi tới thì một ngày đêm là có thể tới nơi rồi. Ngươi còn lo lắng tên Thánh Diệu Vương có thể chạy trốn được sao? Rốt cuộc thì ngươi chỉ huy hay ta chỉ huy đây? Ha ha ha! Là ngươi chỉ huy, là ngươi còn không được sao? Ta không phải đang ngứa đầu sao? Lão tiểu tử Thánh Diệu kia thích dùng lỗ mũi nhìn người khác. Lão ma ta đã không thích hắn nhiều năm rồi. Luyện Ngục Ma Vương hưng phấn chà xát hai tay nói, ta dù sao cũng là cao thủ hóa thần kỳ a, hiện tại đến Thâm Uyên vực này cũng không phải chỉ để xem kịch vui mà thôi, cũng phải để ta biểu diễn một chút chứ. Để ta khai đao với tên mặt trắng giả bộ đứng đắn Thánh Diệu Vương kia là được rồi. Thánh Diệu Vương đương nhiên là người vô cùng lợi hại, hắn là một trong những người mạnh nhất lục vực Cửu Châu, nhưng mà Luyện Ngục Ma Vương cũng thuộc vào nhóm người đỉnh phong đó, tự nhiên sẽ không sợ hắn chút nào. Bình thường nếu như nói về thực lực thì bọn họ cũng không chênh lệch nhau là mấy. Chỉ có điều số lượng tổng thể tộc nhân của Luyện Ngục Ma tộc lại kém Dực Thần tộc rất nhiều, người ta như vậy là người đông thế mạnh hơn mình a. Bởi vậy Thánh Diệu Vương mới luôn dùng lỗ mũi để mà nhìn Luyện Ngục Ma Vương, Luyện Ngục Ma Vương cũng chỉ đành chấp nhận như vậy, chung quy vẫn không thể khai chiến cùng với Dực Thần tộc cường đại được. Hiện tại thì tốt rồi, phe Luyện Ngục Ma Vương đang chiếm được thế mạnh. Luyện Ngục Ma Vương tất nhiên là muốn xuất ra ngụm ác khí này. Chúng ta muốn tiến công nhưng mà không thể quá nhanh được, không phải là ta muốn hại Lôi Động. Chỉ có điều ta muốn Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương trở nên thảm hại thêm một chút. U Minh Quỷ Đế nhàn nhạt nói, tuy rằng hai đại quân của Thâm Uyên Chi Chủ và Thánh Diệu Vương đã bị tàn sát nhiều ngày, tử thương vô số, nhưng những tên chết cũng chỉ là pháo hôi mà thôi, căn bản chưa thương tổn đến căn cơ của bọn chúng. Một khi nếu như bọn chúng phát hiện ra chúng ta thì cho dù bọn chúng không thể chạy thoát, nhưng mà đến lúc chúng ta chiến thắng thì chỉ sợ cũng phải hao binh tổn tướng, tổn thất thảm trọng. Vì vậy ta mới nói, nếu như chúng ta muốn đánh thì phải đánh sao cho bọn chúng trở tay không kịp. Chúng ta hành quân chậm một chút, bí mật đi một ít, ta sẽ tự mình nói rõ với Đinh Uyển Ngôn, để nàng cố gắng kiên trì thêm mấy ngày nữa. Cũng đúng, đánh rắn phải đánh vào phần bảy tấc. Luyện Ngục Ma Vương cũng đồng ý nói, tiểu tử Thánh Diệu kia lúc nào cũng thể hiện ra ngoài dáng dấp đạo mạo, kỳ thực hắn rất xảo trá. Vạn nhất lúc này chúng ta không nắm được hắn, sớm muộn gì hắn cũng trở thành một hậu hoạn. Lão quỷ, ngươi hạ lệnh đi, chúng ta sẽ dựa theo sự chỉ huy của ngươi để hành động. Liên quân các vực lẻn vào trong Thâm Uyên vực yên lặng đã lâu, cuối cùng cũng bắt đầu chậm rãi xuất phát. Hành quân hướng về chiến trường. Một chiếc chiến thuyền phi chu hình dáng quái dị đi ra từ trong Thâm Uyên âm ảnh, giống như một đầu quái thú xuất hiện từ trong hư không, lộ ra răng nanh dữ tợn và hung tàn vô cùng. Trong lúc Đinh Uyển Ngôn còn có chút do dự, Lôi Động vừa mới xuất quan lặng yên không một tiếng động xuất hiện sau lưng Đinh Uyển Ngôn, hắn nhẹ nhàng ôm lấy nàng, sau đó nhẹ nhàng nói, Uyển Ngôn, trong khoảng thời gian này nàng đã phải khổ cực rồi. Phu quân, ngươi và ta tu luyện cùng nhau từ nhỏ, tình cảm phu thê đã mấy trăm năm rồi. Cần gì phải khách khí như vậy? Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.